Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1905, chương 1905. Góc truyện audio.com, chiếm lĩnh nước khác thủ đô sau đó, liền bắt đầu trắng trợn hưởng thụ, cái này nhìn giống như là một loại đường đến chỗ chết. Dù sao, lúc này Chu Diệp Rôm đại quân tối đa chỉ có thể nói là chiếm lĩnh gần phân nửa Ba Tư mà thôi. Ba Tư đế quốc bản đồ lớn đâu? Những địa phương khác các quý tộc cũng tại xem chừng hướng gió. Thậm chí có không ít người đã chuẩn bị kỹ càng binh mã. Vận sức chờ phát động, nhưng mà, phải biết, thế tục quyền lợi, đối với Chu Diệp tới nói, không dùng được, hoặc có lẽ là, nếu như hắn thật sự dự định chiếm lĩnh toàn bộ thế giới mà nói. Thậm chí đều không cần trở về Marvel vũ trụ đi mang đại quân tới. Chỉ cần hắn một câu ngôn linh, liền có thể mộng tưởng thành thật, hắn hưởng thụ là cái trò chơi này quá trình, mà không phải kết quả, liền như là chơi Red Alert trò chơi thời điểm, Chu Diệp rõ ràng tài nguyên cái gì cũng đã tăng mạnh. Apocalypse tăng càng là tạo đầy màn hình cũng là, nhưng mà hắn chính là không đi tiêu diệt địch nhân, mà là từng chút đem chạm canh gác giới pháo tạo đến địch nhân ra môn. Sau đó dùng chạm canh gác giới pháo đùa chơi chết địch nhân. Tại phương diện trò chơi, Chu Diệp hưởng thụ là quá trình này, mà không phải kết quả. Đối với cái này có thể tại thực tế bất hách ra hỏa tới nói. Muốn thắng thật sự là quá đơn giản, mà Lucius, tất nhiên không có bắt được Chu Diệp mệnh lệnh, tự nhiên cũng liền tại Na Sáp án binh bất động. Thi hành huấn luyện một ngày nghỉ ngơi một ngày nhàn hạ chuẩn bị chiến đấu trật tự. Bất quá, Chu Diệp thời gian nhàn nhã cũng không qua bao lâu. 5 ngày sau, Tamina công chúa mang theo Vương Chiêu Quân cùng còn lại chữ khảm bộ tuần phong sử nhóm. Đi tới Ba Tư đế quốc thủ đô, Na Sáp, khi nàng đội xe đến cửa hoàng cung thời điểm, Chu Diệp còn tại trong cung điện, nằm ngáy o o đâu. Thanh Kiều Nhi, gặp qua hai vị chủ mẫu, nhìn thấy từ trên xe ngựa đi xuống Tamina cùng Vương Chiêu Quân. Thanh Kiều Nhi không dám thất lễ, vội vàng thi lễ nói, Kiều Nhi tỷ tỷ thật sự là quá khách khí, coi ta là tỷ muội đối đãi liền tốt. Chiêu Quân vừa cười vừa nói, Chiêu Quân nói không sai, Thanh, ngươi thật sự là quá khách khí, Tamina cũng mở miệng nói. Đối với cái này chữ khảm bộ đại tỷ đầu, mặc kệ là Tamina cũng tốt, vẫn là Chiêu Quân cũng được, không dám chút nào bưng chủ mẫu ra đỡ. Dù sao, luận tại nam nhân nhà mình bên người thời gian, nàng có thể so sánh hai người dài nhiều, chỉ là, chức trách của các nàng khác biệt thôi. Dù là tại trong minh giới, chúng nữ đối với các nàng cũng là lấy tỷ muội tương xứng. Kiều Nhi không dám, Thanh Kiều Nhi lại là một cái tử thủ bổn phận nữ tử. Đối với nàng mà nói, chủ tớ phân chia rất trọng yếu. Nghe được Thanh Kiều Nhi lời nói, Chiêu Quân bất đắc dĩ thở dài. Nói, tốt, cũng là nhà mình tỉ muội, chúng ta cũng đừng khách khí. Đúng, Kiều Nhi tỉ, phu quân đâu, chủ thượng hắn còn tại nghỉ ngơi. Thanh Kiều Nhi đúng sự thật đáp, chúng ta đi tìm hắn đi. Nghe được Thanh Kiều Nhi lời nói, Taminara lên Chiêu Quân, cất bước liền hướng trong cung điện đi đến, nhìn thấy cử động của hai người. Thanh Kiều Nhi có chút trợn tròn mắt, CMN, chủ thượng bây giờ còn tại ôm cái kia 12 cái mèo Ba Tư ngủ đâu. Hai người sau khi đi vào, có thể hay không đại náo một trận a, bất quá. Nghĩ lại tưởng tượng, Thanh Kiều Nhi lại bình thường trở lại, tại minh giới. Thích ăn giấm chủ mẫu có nhiều lắm, cái nào cuối cùng không phải là bị chủ thượng nhà mình cho chị ngoan ngoãn. Cho nên, theo hắn đi thôi, quả nhiên, một lát sau, trong tẩm cung liền truyền đến Tamina cùng Chiêu Quân tiếng kêu. Diệp, ngươi thế mà, lang quân, nhưng mà, rất nhanh, hai người tiếng kêu to, liền như là bị đồ vật gì ngăn chặn đồng dạng, cũng không có tiếng thở nữa. Sau một chốc sau, một hồi đến từ Tamina cùng Chiêu Quân nhị trọng tấu vang lên. Thanh Kiều Nhi mỉm cười. Nàng biết, hai vị này chủ mẫu, sợ là cũng cuối cùng cũng sẽ bị chủ thượng nhà mình cho ngủ phục. Giữa trưa, Chu Diệp tại trong đại điện, xếp đặt yến hội, khoản đãi đường xa mà đến Tamina cùng Chiêu Quân. Ngươi lại nhìn ngồi ở trong bữa tiệc Tamina cùng Chiêu Quân. Từng cái trong mắt sóng nước dạo dực, nhìn về phía Chu Diệp trong mắt, tràn đầy vạn loại phong tình. Rõ ràng, tiểu phong ba đã qua, tiệc rượu ở trong, Tamina cùng Chiêu Quân hai nữ, đối mặt ba tư chúng nữ khiêu khích, không yếu thế chút nào. Ba tư nữ hài dùng miệng uy rượu, hai người bọn họ liền học theo như cũ tới một lần. Ba tư các cô gái ân cần vì Chu Diệp rót rượu chia thức ăn. Các nàng cũng muốn tới. Trong chớp mắt, Chu Diệp trước mặt trên khay bạc, liền đã chất như là một tòa núi nhỏ. Ta nói, các ngươi đủ rồi, Chu Diệp bộp một tiếng, đem đũa đập vào trên mặt bàn. Trừng mắt, còn có thể hay không thật tốt ăn cơm đi. Nhìn thấy Chu Diệp tức giận, một loại ba tư các cô gái, từng cái vội vàng xin lỗi không thôi. Các nàng cũng không phải sợ Chu Diệp, mà là, không nỡ lòng bỏ nhường Chu Diệp sinh khí. Không có cách nào, ai kêu Chu Diệp đối với các nàng thời điểm, nghịch luyện xuân phong hóa vũ quyết đâu. Mà Chiêu Quân cùng Tamina hai nữ cũng đều kinh nhược hàn thiền không còn dám tác quái. Nói cho cùng, các nàng chỉ là có chút không chịu thua thôi. Nhìn thấy chúng nữ kia từng cái bị hù dọa bộ dáng. Chu Diệp thở dài, nói, ta không phải là đang trách ngươi nhóm tranh thủ tình cảm. Chỉ là, hết thảy đều phải có cái độ, qua cái này độ, sẽ không tốt, nghe được Chu Diệp lời nói. Chúng nữ không còn gì để nói. Ngươi cũng biết có cái độ à, ngươi cũng không đếm một chút chính mình có bao nhiêu thiếu nữ. Đương nhiên, những lời này các nàng là không dám nói ra, bởi vì các nàng rất sợ nói ra câu nói này sau. Sẽ theo Chu Diệp trong miệng bốc lên mặt khác một câu nói, cảm thấy ủy khuất có thể đi. Ta không ngăn đón ngươi. Đối với các nàng tới nói, Chu Diệp chính là các nàng thiên, Chu Diệp chính là các nàng hết thảy. Rời đi Chu Diệp, các nàng sẽ sống không được. Rosanna, mang theo tỉ muội của ngươi nhóm, đi ra ngoài trước một chút. Ta có một số việc muốn cùng Tamina các nàng nói một chút. Là, chủ nhân, nghe được Chu Diệp phân phó, Rosanna không chút do dự mang theo tỉ muội của mình đi xuống trước. Toàn bộ trong đại điện, ngoại trừ Chu Diệp cùng Tamina cùng Chiêu Quân cùng với Tiểu Manh, liền không có người nào nữa. Nhìn thấy ba tư các cô gái lui xuống, Tamina trong lòng đột nhiên bốc lên một cỗ sợ hãi. Thân yêu, ta biết sai, về sau ta sẽ cùng các nàng thật tốt chung đụng. Không nên đuổi ta đi. Nói xong, Tamina bổ nhào vào Chu Diệp trong ngực, thật chặt ôm lấy hắn, trong mắt nước mắt liền như là hồ thủy điện xả lũ đồng dạng. Thu đều thu lại không được, ách, ta muốn lúc nào đuổi ngươi đi. Chu Diệp im lặng vỗ vỗ Tamina bả vai, nói, ta chỉ là muốn thương lượng với ngươi một ít chuyện. Ô ô, cho dù Chu Diệp nói như vậy, Tamina trong mắt nước mắt vẫn như cũ không cầm được rơi xuống. Tốt, ngoan, đừng khóc, nhìn xem Tamina bộ dáng, Chu Diệp nhịn không được thở dài. Tiếp đó nhẹ nhàng vuốt Tamina bả vai, thấp giọng nói, Lucius, bọn hắn đã có chút nhớ nhà. Cho nên, ta dự định cùng Lucius bọn hắn mau chóng về nước. Cái gì, nghe được Chu Diệp lời nói, Tamina lập tức ngừng khóc khóc. Nàng biết, câu nói này đại biểu cho, hai người muốn lần nữa phân biệt, không muốn, ta không muốn ngươi đi, cách chương.